Cuộc hôn nhân bí mật đầy ngọt ngào. Vợ yêu bé bỏng của đại gia tài phiệt. Chương 79, cô ấy chính là bạn gái của tôi. Góc truyện audio.com, translator, way literature, Kiều Lâm thấy cố Vivi vẫn chưa ký tên liền dứt khoát đem tất cả những bản hợp đồng và danh thiếp của những công ty khác để lại ném hết vào thùng rác rồi nói. Văn hóa thời ức mới là sự lựa chọn tốt nhất cho cô. Cố Vivi khẽ mỉm cười, được tôi ký. Cô chỉ nhìn lướt qua nội dung trong hợp đồng rồi thản nhiên ký tên Mộ Vivi lên. Trong số những công ty quản lý đã tìm gặp Cố Vivi cũng có cả những công ty quy mô lớn hơn hoặc ngang ngửa với văn hóa thời ức. Nhưng những công ty đó đều đang bận nâng đỡ nghệ sĩ chủ chốt của mình cho nên dù cô có ký hợp đồng với bọn họ thì cũng không thể cho cô được tài nguyên mà cô mong muốn để tiến vào giới điện ảnh. Theo tin tức gần đây của giới giải trí nước A, Lăng Nghiên sẽ tĩnh dưỡng thêm một thời gian rồi bắt đầu đóng phim trở lại. Cho nên Cố Vivi không còn nhiều thời gian để chậm rãi leo từng bước từ thấp lên cao ở công ty khác nữa rồi. Cân nhắc một chút, nếu gia nhập văn hóa thời ức thì cô có thể đi đường tắt, đây chính là lựa chọn tốt nhất vào lúc này. Kiều Lâm cầm bản hợp đồng mà Cố Vivi vừa ký xong lên, nhìn qua một chút rồi cất vào túi sách. Căn cứ vào điều kiện hiện tại của cô, công ty sẽ nhanh chóng đề ra phương hướng hoạt động trong giới giải trí cho cô. Hiện tại cô đã có tính toán riêng gì chưa? Tôi muốn tham gia thử vai trong bộ phim. Cố Vivi thẳng thắn đáp, Kiều Lâm nhìn cô, đánh giá một chút rồi nói, vai nữ chính đã được quyết định rồi. Dựa vào ngoại hình và khả năng vũ đạo hiện có của Cố Vivi, chỉ cần cô không phải là người không cảm nhận được nhịp điệu thì công ty hoàn toàn có thể nâng đỡ Cố Vivi thành ca sĩ. Kể cả làm diễn viên thì cũng chỉ cần gương mặt đẹp mà thôi, làm một cái bình hoa di động cũng được. Tôi không cần vai nữ chính, tôi muốn đóng nhân vật Đường Thiếu Kỳ. Kiều Lâm vô cùng nghi ngờ mà nhìn cô muốn tự bôi nhọ mình sao? Quả thực là một bộ võ hiệp kinh điển, nhưng nhân vật Đường Thiếu Kỳ mà Cố Vivi chọn lại chẳng hề có sức thu hút chút nào cả. Cô ta lại muốn nhận vai này, đầu óc không có vấn đề gì đấy chứ. Tôi chỉ muốn diễn nhân vật này thôi, Cố Vivi kiên định nói. Được vậy chúng tôi sẽ tận lực dành vai này cho cô. Nếu không còn chuyện gì khác thì tôi đi đây, khi nào có việc tôi sẽ gọi điện tìm cô sau. Kiều Lâm xem đồng hồ có vẻ như đang có chuyện gấp không thể trì hoãn thêm nữa mà phải chuẩn bị rời đi ngay. Cố Vivi suy nghĩ một chút rồi gọi với theo Kiều Lâm. Chuyện đó nếu đã ký hợp đồng rồi thì công ty có sắp xếp chỗ ở cho tôi không? Gần đây cái tên Phó Hàn Tranh kia cứ liên tục chạy tới nhà trọ ở khiến cô có cảm giác mình biến thành một miếng thịt đang bị dâng tới tận miệng anh ta, chỉ cần sơ suất một chút liền sẽ bị đại ma vương ăn sạch sẽ. Kiều Lâm lắc đầu đáp, hiện tại không thể sắp xếp chỗ ở cho cô được, trước hết cô cứ tiếp tục sống ở nhà của mình đi. Tuy công ty có riêng một tòa nhà đang để trống dành cho nghệ sĩ trực thuộc chuyển tới ở, nhưng Tam Thiếu đã đặc biệt dặn dò, không chu cấp chỗ ở cho Cố Vivi. Công ty văn hóa thời ức có hậu thuẫn khổng lồ là tập đoàn Phó Thị, biết bao nhiêu người muốn xin gia nhập nhưng bọn họ đều không đồng ý ký hợp đồng, Kiều Lâm thực sự không thể hiểu nổi tại sao đột nhiên Tam Thiếu lại bảo hắn đích thân đến ký hợp đồng với một cô gái trẻ nổi tiếng trên mạng. Có lẽ là do Tam Thiếu nhìn chúng nhan sắc, góc truyện audio.com, xinh đẹp của cô ta nên mới muốn ký hợp đồng để thuận tiện thực hiện quy tắc ngầm với cô ta đây mà. Cố Vivi thở dài tiễn Kiều Lâm rời khỏi quán cà phê, xem ra cô vẫn phải tiếp tục ăn nhờ ở đậu trong nhà Phó Hàn Tranh rồi. Cố Vivi rời khỏi quán cà phê thấy vẫn còn sớm liền quyết định đến trường đợi Kỳ Trình và Lạc Thiên Thiên tan học để báo tin cô vừa ký hợp đồng cho bọn họ biết. Vừa đi tới một công viên nhỏ gần cổng nam của trường học thì trông thấy bên bờ hồ cách đó không xa có một đôi tình nhân trẻ đang cùng nhau nói chuyện yêu đương. Cố Vivi thấy nam sinh kia tuấn tú nho nhã, trông còn có chút quen mắt nhưng lại không nhớ ra là ai, nên cứ theo bản năng mà nhìn sang mấy lần. Khi Cố Vivi đang nhìn hắn thì cũng đúng lúc nam sinh kia nhìn về phía cô, sau đó hắn liền chạy tới bên cạnh Cố Vivi. Rồi đột nhiên nắm lấy tay cô, cứ thế mà kéo cô thẳng đến trước mặt nữ sinh kia. Tôi có bạn gái rồi, cô ấy chính là bạn gái của tôi. WTF, Cố Vivi tròn mắt nhìn nam sinh có gương mặt tuấn tú kia, biểu cảm hoang mang chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cách chương.